Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tu Chân Thế Giới, tập 71. Bốp bốp bốp. Tiếng nổ không chút dấu hiệu liên tiếp vang lên như đậu rang. Bắt đầu từ hai tay Tả Mạc, bọt tuyết bùng nổ với tốc độ kinh người, nhanh chóng lan tới hai đầu của con sông. Khi lan tới điểm cuối, ầm một tiếng, vụ nổ càng thêm kịch liệt. Toàn bộ con sông nổ thành vô số nước bọt màu tuyết trắng, tựa như sương khói. Thân hình Tả Mạc lập tức bị những bọt nước nổ tung đó nuốt lấy. Bọt nước màu tuyết trắng phủ khắp bầu trời, tựa như hoa tuyết bị thổi bay, cảnh sắc mỹ lệ mà thê lương. Cảnh tượng mỹ lệ trước mắt chắc chắn sẽ mãi mãi lưu lại trong đầu những nữ yêu đang đứng xem. Hư không hoang vu tĩnh mịch, hoa tuyết xoay chuyển khắp bầu trời, thật khiến lòng người mê say. Không riêng gì đám nữ yêu, cho dù là những nam yêu chỉ tôn thờ lực lượng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng tỉnh lại sau cơn chấn động. Mạc Thủy Minh Không vốn tĩnh mịch lại đột nhiên bùng nổ. Tiếng nổ ầm ầm lập tức bao phủ toàn bộ chúng yêu, khiến họ không nghe được lời người khác nói. Thậm chí cũng không nghe rõ được lời của bản thân mình. Song cơn kích động khiến họ không cách nào ngừng cái miệng đang không ngừng nói của mình. Trời ạ, vừa rồi ta thấy gì vậy? Ai nói cho ta biết được không? Thật quá điên cuồng, quá điên cuồng. Không thể nào, không thể nào. Đấy là thủy yêu thuật của Thiên Lưu Đại Nhân. Thủy yêu thuật của Thiên Lưu Đại Nhân đấy. Một nam yêu ôm đầu, ngơ ngác nhìn vào trong trận, miệng thì thào không nên lời. Lãnh Sơn và Sương Chính nhìn vào trong trận như lạc mất hồn phách. Sức lực toàn thân họ như bị rút đi, ngay cả chút sức để nói chuyện cũng chẳng còn. So với đám nam yêu khiếp sợ, không dám tin tưởng, tất cả đám nữ yêu đều đang phấn khích và kích động. Ôi, đẹp trai quá! Ai biết tên kia là ai không? Ta nhất định phải theo đuổi hắn, thật quá đẹp trai, quá mê người. Một nữ yêu xinh đẹp hai má đỏ bừng nói năng lộn xộn. Đẹp quá! Hắn nhất định là một yêu lãng mạn. Một nữ yêu khác hai mắt say mê, vẻ mặt si tình. Nam Nguyệt vốn vạn phần kích động, lại bị những lời này làm cho giật mình, tóc gáy toàn thân dựng đứng, lập tức nói thầm trong lòng. Nếu đại nhân nghe thấy những lời này, không biết sẽ phản ứng ra sao. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng rồi biến mất. Nàng cố nén cơn kích động, hồi tưởng lại yêu thuật mà đại nhân vừa thi triển lúc vừa rồi. Tiểu yêu thuật nàng đã cực kỳ thành thục rồi. Chỉ cần nhìn vào nàng chắc chắn có thể nhanh chóng chỉ ra đó là loại tiểu yêu thuật nào. Thế nhưng luồng sáng bao phủ hai bàn tay đại nhân vừa rồi hoàn toàn khác với ánh sáng của những tiểu yêu thuật mà nàng từng thấy. Lẽ nào đại nhân dùng yêu thuật mới? Nghi hoặc này xuất hiện trong lòng nàng. Nàng lắc đầu, trực giác nói cho nàng, đại nhân vẫn dùng tiểu yêu thuật thôi. Những luồng sáng quái dị kia tuy nàng không biết, nhưng vẫn có chút cảm giác quen thuộc, mơ hồ. Con người nàng bỗng trợn tròn, nàng nghĩ tới một khả năng. Nếu tốc độ thi triển yêu thuật đủ mạnh, đủ nhanh, đột phá chướng ngại lúc bình thường. Thủy yêu thuật của Thiên Lưu Đại Nhân bị phá, tạo thành chấn động đối với chúng yêu vượt xa lúc quả cầu lửa bị đánh tan. Lúc Thiên Lưu Đại Nhân định ra Mạc Thủy Minh Không tuổi còn rất trẻ, nhưng vị nam yêu trong trận kia vừa nhìn cũng biết tuổi cũng tuyệt đối không lớn. Thiên Lưu Đại Nhân sau trận chiến phá ngục mới đặt tên cho mình là Không Minh Thiên Lưu. Có thể thấy, cho dù vị nam yêu trẻ tuổi trong trận kia cuối cùng có hoàn thành trận chiến phá ngục không, thì trận chiến này cũng đủ khiến nam yêu thần bí này nổi danh khắp thiên hạ. Lúc trước, mọi người đều cảm thấy Tả Mạc khiêu chiến thủy yêu thuật của Thiên Lưu Đại Nhân là cuồng vọng. Còn giờ đây, rất nhiều yêu đang suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc Tả Mạc có bao nhiêu phần thắng. Chỉ một đòn ngắn ngủi đã đủ khiến bọn họ hiểu ra, nam yêu trẻ tuổi thần bí trong trận kia có tiềm lực không thua kém gì Không Minh Thiên Lưu. Thế giới này thật điên cuồng. Truyền thuyết chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ lại thực sự phát sinh trước mắt mình. Cảm giác như mộng như ảo không hề chân thực này thậm chí khiến cho rất nhiều yêu có phần hoảng hốt. Xích nở nụ cười cay đắng, cười khổ không thôi. Hắn biết rõ tính toán của mình đã thất bại rồi. Vị biểu ca kỳ quái của Nam Nguyệt về sau sẽ đi tới bước nào, Xích không dám khẳng định. song từ thực lực mà hắn biểu lộ ra lúc này, so với Khổng Minh Thiên Lưu lúc trẻ cũng không hề thua kém. Thiên tài tiền đồ không giới hạn như vậy, nào phải một Tử Liên yêu thuật phủ nho nhỏ có thể chào mời. Ông anh họ kỳ quái, không chỉ kỳ quái, cũng có chút trình độ đấy. Thụ Yêu vô tâm tán thưởng một câu, cứ như trận chiến hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là một trận đấu bình thường bên trong phủ. Mỗi đóa hoa toàn thân hoa yêu đều trở mình một cái, như vô số ánh mắt đồng loạt khinh bỉ. Mà một học viên khác thực sự nhịn không được câu nói linh tinh của Thụ Yêu. Cầm miệng đi! Lúc trước, họ còn cảm thấy hành động của Tả Mạc rõ ràng là không biết tự lượng sức mình, nhưng giờ đây trong lòng họ, Tả Mạc đã lên tới độ cao khiến họ sùng bái. Trong mắt họ, cho dù là phủ trưởng của Tử Liên yêu thuật phủ cũng chưa chắc có tư cách tới đánh giá Tả Mạc. Thụ Yêu thì tính là gì? Có tư cách gì để nói thế chứ? Thụ Yêu ngạc nhiên cô cua cành cây. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Thật là kỳ quái. Đúng là có chút trình độ mà. Thật kỳ quái. Các ngươi sao lại kỳ quái hơn cả ông anh họ kỳ quái kia chứ? Lần này, ngay cả một số yêu khác vốn định cười nhạo vài câu, thấy vậy cũng đành bỏ qua. Cãi nhau với kẻ thiểu năng như vậy, chẳng khác nào mua dây buộc mình. Trong trận, vụn tuyết bọt nước bị thổi bay khắp bầu trời. Từng tiếng đổ liên tiếp vang lên, tầng tầng sóng khí màu tuyết trắng cuồn cuộn phủ tới. Sự chú ý của đám yêu lập tức bị thu hút. Chỉ nghe thấy trong trận, những tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Bọt nước màu tuyết trắng dày đặc, hoàn toàn bao phủ lấy ngục chiến trường, không một yêu nào thấy rõ thân hình Tả Mạc. Nhưng những tiếng nổ này đủ để chứng minh, Tả Mạc hãy còn trong trận. Tả Mạc tung hoành ngang dọc, hai mắt đỏ ngầu, như con dã thú trong cơn điên cuồng gào thét dữ dội. Chỉ cần phát hiện ra sông ngòi, hắn sẽ lập tức nhào tới. Giết tới mức hứng khởi, hắn bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm sông ngòi, không ngừng phá giải. Hắn càng làm càng thành thạo, hiệu suất tăng lên nhiều. Về sau, hắn thậm chí có thể tìm ra điểm đột phá trước khi những cơn sóng đầu tiên từ con sông đó ập tới. Cũng như đang giảng bài, đề bài tuy rằng thiên biến vạn hóa, nhưng theo mức độ thuần thục tăng lên, suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, tất nhiên sẽ càng trở nên thành thạo, điêu luyện. Hắn hoàn toàn không định lưu lại mặt mũi cho đối phương, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Dám đánh anh mày sao? Vậy đều chết đi. Sông ngòi đan xen nhau, không ngừng nổ tan thành từng điểm điểm bọt tuyết. Khi con sông cuối cùng bị phá giải, trong luồng khí lưu bọt tuyết, Tả Mạc trợn trừng con mắt, ngoảnh nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Song thần thức hắn tản ra, không ngờ lại phát hiện, hình như tất cả đều giải quyết rồi. Không còn gì sao? Bọt nước tan vỡ đập vào khuôn mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến vầng trán nóng bỏng của hắn cũng từ từ hạ nhiệt. Cơn tức trong lòng đã sớm phát tiết ra ngoài. Khuôn mặt hắn lộ vẻ chưa mãn ý, song cảm giác vui vẻ lâm ly sau khi phá giải khiến hắn hô to sảng khoái. Ai ngờ khi mình đang thỏa mãn lại không còn mục tiêu nữa. Bỗng nhiên, một luồng khí tức chậm rãi ôn nhuận đột nhiên phun ra từ trong không trung. Những bọt nước màu tuyết trắng vốn đang bay lượn đột nhiên như có sinh mệnh. Tốc độ của chúng càng lúc càng chậm, tới cuối cùng ngừng lại giữa hư không. Luồng khí tức này không tính là mạnh, không có khí phách, lăng tuyệt thiên hạ, ôn nhuận, song lại không rõ ràng, lại dày đặc vô cùng, như hải dương không bờ không bến, mênh mông khiến lòng người kính sợ. Trong khí tức ôn nhuận mênh mông này, một luồng sinh cơ bừng bừng như mặt trời mới mọc, tựa như đang chậm rãi bay lên. Khí tức vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ Mạc Thủy Minh Không, bao phủ mỗi yêu trong Mạc Thủy Minh Không. Đây là thủy tức sao? Lãnh Sơn giơ bàn tay ra như muốn nắm lấy luồng khí tức này, thì thào tự nói. Mọi yêu tu luyện thủy yêu thuật đều lộ vẻ nghiêm túc. Bọn họ mở hai tay ra, tựa hồ như muốn hòa vào trong luồng khí tức mênh mông đó. Còn yêu tu luyện hỏa yêu thuật như Xích lúc này lại như ngồi trên đống lửa. Trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào không hay. Thủy tức là một trong những căn nguyên lĩnh ngộ được khi tu luyện thủy yêu thuật tới cảnh giới thâm sâu. Thủy yêu thuật đa dạng nhiều chủng loại, mỗi yêu tu luyện thủy yêu thuật đều không giống nhau, lĩnh ngộ thủy tức cũng sẽ khác biệt. Thủy yêu thuật do yêu lĩnh ngộ thủy tức thi triển sẽ có uy lực vượt xa so với thủy yêu thuật bình thường. Theo việc tu luyện không ngừng thâm sâu, lĩnh ngộ đối với thủy tức cũng sẽ không ngừng biến hóa. Thủy tức lĩnh ngộ được cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Lý giải đối với thủy yêu thuật cũng sẽ càng sâu sắc. Lĩnh ngộ thủy tức là dấu hiệu quan trọng nhất về lý giải của kẻ tu luyện thủy yêu thuật đối với nước. Vô số yêu tu luyện thủy yêu thuật vài chục năm cũng không lĩnh ngộ được thủy tức. Thiên Lưu đại nhân khi còn trẻ đã lĩnh ngộ thủy tức. Đây cũng không phải điều lạ, không nằm ngoài dự liệu của chúng yêu. Song vẻ đặc thù mà thủy tức của Thiên Lưu đại nhân biểu lộ ra lại khiến mọi yêu cảm thấy kính nể. Mênh mông và sinh cơ. Càng là yêu có tạo nghệ thâm sâu đối với thủy yêu thuật sẽ càng kinh ngạc. Loại pháp tắc cao giai này chẳng phải chỉ xuất hiện trên những lão yêu tu luyện trên trăm năm sao? Tả Mặc cũng thất kinh. Hắn vô cùng quen thuộc đối với pháp quyết hành thủy. Tuy rằng pháp quyết hành thủy hoàn toàn khác với thủy yêu thuật, song bổn nguyên của nước lại không hề thay đổi. Luồng khí tức này không hề có vẻ bá đạo, song lại cực kỳ thuần túy. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân Tả Mặc. Hắn không phải tay mơ vừa vào chiến trường. Luồng thủy tức này vừa xuất hiện, hắn lập tức hiểu rõ uy lực kinh khủng ẩn giấu dưới vẻ ôn nhuận, ôn hòa kia. Tựa như một chậu nước đá rót thẳng từ đầu đến chân, lạnh thấu tim. Tả Mặc phát hiện, trước mặt luồng khí tức mênh mông mà tràn ngập sinh cơ kia, bản thân mình nhỏ bé không khác nào một hạt bụi. Nhỏ như hạt bụi. Trong mắt Tả Mặc, tơ máu còn chưa rút hết, lúc này lại đột nhiên sáng lên, phảng phất như một ánh nến nho nhỏ xa xa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía trước, tựa như muốn đâm thủng những bọt nước màu tuyết trắng dày đặc trước mắt. Hắn đột nhiên nở nụ cười, mang theo phong độ cao thủ tuyệt đỉnh, đầy vẻ mây nhẹ gió nhạt. Khóe miệng càng lúc càng cong lên, cong thẳng tới mang tai, lộ ra hàm răng chỉnh tề sắc bén, ngữ khí lại hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ mây nhẹ gió nhạt kia, nghiến răng nghiến lợi, lộ vẻ hung ác trần trụi. Anh đây ghét nhất là những thứ vô tận. Tả Mặc đang đằng sát khí, động tác bắt đầu trở nên điên cuồng. Ánh kim lóe lên trên lưng, đôi cánh trong suốt màu vàng nhạt thoáng hiện, vô số kim quang nhỏ như sợi tóc dọc theo hai lòng bàn chân Tả Mặc cuốn quanh lượn lên, mãi tới lúc bao phủ toàn bộ chân hắn, tơ vàng mới buộc chặt lại như một cái thắt lưng. Minh hư sực, kim ô túc. Ngay sau đó, vô số cương lôi xuất hiện, lơ lửng xung quanh Tả Mặc, tạo thành một cái lưới sét dày đặc. Dương sát cường lôi. 108 viên dương sát cường lôi. Làm xong tất cả, Tả Mặc không ngẩng đầu lên, hai tay bắt đầu vô cùng khó khăn vẽ lên. Một đạo hôi ảnh từ tay phải Tả Mặc bay ra. Hôi ảnh như một hoang thú vừa sổ lồng, thân hình bành trướng, âm thanh trầm thấp vang lên bốn phương nhiếp hồn người. Cấp cổ hoàng tế thuật. Cuối cùng thì Tả Mặc không chút do dự mà ném ra vương bài cuối cùng trong tay mình. Bên trong thức hải, biểu hiện của bộ yêu lúc này cực kỳ đặc sắc, thần sắc phức tạp, hơi toát ra vẻ cay đắng. Cấp cổ hoàng tế thuật là yêu thuật do lão sư của hắn sáng chế ra. Lão sư chẳng bao giờ giữ lại gì đối với hắn, bất luận là loại yêu thuật nào cũng đều dạy cho hắn. Thế nhưng ngay cả như vậy, đã 1000 năm trôi qua, hắn chưa bao giờ thành công trong việc thi triển yêu thuật này. Lại nghĩ tới biệt danh yêu thuật mục lục của mình năm đó, cảm thấy thật buồn cười. Cấp cổ hoàng tế thuật nhìn qua rất đơn giản, nhưng bên trong thật ra rất phức tạp. Nếu không nhiều năm trôi qua như vậy, bộ yêu sao vẫn không thể nhìn ra nội dung quan trọng bên trong đó chứ? Lần trước hắn chỉ có ý định thử, thoáng chỉ điểm 1-2 câu, không ngờ Tả Mặc lại có thể thi triển thành công. Mà hôm nay, động tác của Tả Mặc tuy rằng còn trúc trắc nhưng vẫn có thể thi triển thành công. Điều đó đủ để nói lên rằng hắn đối với yêu thuật này đã nắm giữ thuần thục, không phải bạ đâu đánh đó dựa vào may mắn nữa. Đối với bộ yêu thì đây là một yêu thuật có độ khó rất cao, nhưng lại bị một tên gà mờ như Tả Mặc nắm giữ. Cười khổ, tự diễu, hắn không khỏi ao ước có được thiên phú giống như Tả Mặc. Cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ, trên nhiều phương diện Tả Mặc đều rất bình thường. Hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, thần thức của hắn so với Tả Mặc cường đại hơn rất nhiều. Ngục chiến trường có thể ngăn cản thần thức của Tả Mặc, nhưng không thể nào ngăn cản được thần thức của bộ yêu. Tình huống bên ngoài bộ yêu biết đại khái. Nhất là khi hắn nhìn thấy biểu tình vô cùng đặc sắc của chúng yêu đang xem, tâm tình hắn nhất thời chuyển biến 180 độ. Có lẽ có được tên đệ tử như thế này cũng là rất tốt rồi. Tuy rằng Tả Mặc là người không phải yêu, nhưng đối với một kẻ bất trị như Bồ Yêu thì cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Khi nào phải xui Tả Mạc đi đến yêu giới một lần mới được. Khuấy mưa, đảo gió, gì gì cũng vui. Những ý nghĩ trong đầu không khỏi khiến hắn giật mình, kìm không được, cười lớn vài tiếng. Bên trong thức hải, Bồ Yêu cười giống như một kẻ điên. Tả Mạc không nghe thấy tiếng cười của Bồ Yêu, tâm thần hắn tập trung vô cùng, toàn lực thi triển cấp cổ hoang tế thuật. Khi tức thê lương mà nguy hiểm giống như một đầu hoang thú dữ tợn từ trong sương mù nồng nặc đi ra, khi thấy đó khiến người trước mắt hít thở không thông. Động tác của nó không nhanh, tràn ngập vẻ ung dung thong thả. Bỗng nhiên, thân hình nó dừng lại. Chúng yêu đứng xem chỉ cảm thấy cổ họng căng ra, giống như có một sợi dây thừng đột nhiên thòng vào cổ họ. Bọn họ không thể thở nổi. Sự kinh sợ từ lòng bàn chân trào lên, hơi lạnh thấu xương lan ra toàn thân, đầu óc bọn họ trống rỗng. Bọn họ nhìn thấy một con viễn cổ hoang thú cao như núi, nó đang hững hờ nhìn với vẻ đầy kiêu ngạo. Uy áp nặng như núi Thái Sơn, phô thiên cái địa. Can đảm của chúng yêu đều biến mất, chỉ hận không thể xoay người chạy trốn. Một số ít người nhát gan thì hai chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất. Những kẻ này thường tự xưng là mạnh mẽ, lúc này mặt cũng vàng như nghệ. Thủy khí của Thiên Lưu đại nhân cuồn cuộn sinh cơ, mà đạo hôi ảnh kia lại tràn ngập khí tức bá đạo và hủy diệt. Ngục thứ hai. Bỗng nhiên, vô số danh yêu đồng thời ngừng tay, bọn họ kinh sợ ngẩng đầu nhìn lên. Một cỗ khí tức tràn ngập sự nguy hiểm, bá đạo và hủy diệt giống như cơn lốc ầm ầm xẹt qua bên người họ. Ngục thứ hai to như vậy lúc này đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, những yêu đang vùi đầu vào khổ luyện không chút do dự bỏ hết mọi thứ, đồng loạt hướng một nơi bay tới. Nhìn lên bầu trời ngục thứ hai sẽ phát hiện vô số thân ảnh đang bị một từ lực hấp dẫn điên cuồng hướng nơi nào đó chạy tới. Nơi đó chính là cửa vào của ngục thứ nhất. Cảm thụ được uy hiếp của cấp cổ hoang tế thuật, mênh mông thủy tức vừa rồi còn ôn hòa nhu thuận đột nhiên sôi trào mãnh liệt. Tả Mạc bừng tỉnh trước cơn sóng lớn của biển, sóng cao ngất tùy thời có thể đem hắn nuốt đi. Ẩn trong những con sóng lớn này là sức mạnh khủng khiếp. Nếu chạm nhẹ phải thì cho dù là đại nhật ma thể cũng chỉ có một kết quả, phân thân, toái cốt. Khác hoàn toàn với so với sự yên lặng lúc trước, lúc này ngục chiến trường đang trở nên cực đoan. Tả Mạc hiểu rõ đây là một đặc tính khác của thủy tức. Kinh nghiệm đối với đại dương mênh mông của hắn không ít. Hắn biết rõ uy lực cường đại đáng sợ của biển cả. Xung quanh hắn tràn ngập thủy khí. Chỉ trong nháy mắt, đại dương mênh mông vô hạn xuất hiện dưới chân Tả Mạc. Nhỏ bé, một lần nữa Tả Mạc cảm thụ được sự nhỏ bé của bản thân mình. Đối mặt với biển cả mênh mông cuồng bạo, không ai là không cảm thấy sự bé nhỏ của bản thân. Tả Mạc cắn chặt môi, cố gắng duy trì tâm tính, hai tay vẫn cẩn thận tỉ mỉ mà vẽ ra. Tất cả lực lượng trong cơ thể đều đang xúc tích. Đi nào! Đôi mắt đỏ đậm của Tả Mạc nhướng lên. Đồng thời lúc đó, bên trong hôi ảnh bỗng dưng sáng lên hai luồng hồng quang trống rỗng, giống như đôi mắt của con người. Cặp mắt giống như đôi đèn lồng lớn đang sáng lên, mang theo vài phần ý tứ, lúc này không còn cảm giác phiêu phủ bất định nữa. Nó đang sống. Tuy rằng thân hình hoang thú vẫn biến ảo bất định, nhưng trong lòng tất cả yêu đều hiện ra ảo giác mãnh liệt, nó đang sống. Khí tức thê lương bá đạo hủy diệt giống như hỏa diệm sơn đột nhiên bạo phát, bắn thẳng lên trời cao. Nó thực sự đang sống. Chúng yêu đứng xem không khỏi lạnh run người, hai cỗ khí tức kinh khủng luân phiên nhau trùng kích, bọn họ giống như mỹ nhân vừa bị trà đạp, lại một lần nữa bị trà đạp. Bên ngoài ngục chiến trường, bên trong rừng yêu, thỉnh thoảng lại có quang mang lóe lên. Mỗi một đạo quang mang lóe lên có nghĩa là một gã yêu nào đó không kiên trì nổi, phải rời khỏi thập chỉ ngục. Bên trong thập chỉ ngục, một khi tâm phòng bị phá, sẽ bị ngập thập chỉ ngục cưỡng chế đuổi ra. Tình huống này không nhiều lắm, yêu tu thần thức. Nên luận tâm trí, bọn họ so với tu giả cùng tu ma mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ, hai cỗ khí tức tuyệt thế luân phiên chủng kích, những yêu tu luyện tại ngục thứ nhất lần đầu tiên chống đỡ không được, ngay cả Nam Nguyệt cũng chỉ duy trì được 3 phút liền bị đuổi khỏi thập chỉ ngục. Tình trạng của Lãnh Sơn và Sương Chính tốt hơn nhiều. Dù sao thường ngày bọn họ vẫn tu luyện tại ngục thứ hai, nhưng biểu hiện trên mặt hai người cũng không thoải mái lắm. Họ đang cắn răng chịu khổ. Những yêu khác may mắn còn ở lại, trên mặt đều lộ vẻ thống khổ, nhưng không ai chủ động rời đi. Ai cũng đều hiểu rằng, sau khi hai cỗ khí tức đối kháng sẽ là va chạm kinh khủng. Có thể tận mắt thấy được va chạm ở cấp độ này, đừng nói là chịu đựng chút thống khổ. Cho dù muốn bọn họ chịu nhiều hơn thế, họ cũng không chút do dự mà làm. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hồng quang trong cặp mắt óng ánh, sóng lớn phô thiên cái địa, quanh người tựa hồ không gây ra chút ảnh hưởng gì đối với nó. Bỗng dưng, nó mở miệng. Chiếc miệng mở ra sinh ra một cỗ hấp lực kinh người. Vô số sóng trong nháy mắt bị cỗ hấp lực này làm thoát ly khỏi mặt nước, bay vào miệng hoang thú đang mở ra, mà đại dương đang nổi giận bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, mặt nước bất động, vô số sóng gợn thay đổi hướng để chống lại cỗ hấp lực đó. Hồng quang trong mắt hôi ảnh tăng lên mạnh mẽ, đồng thời hấp lực trong miệng bạo tăng. Rầm rầm. Như cá voi hút trăm sông, vô số cột sóng bị hút vào trong miệng hoang thú. Miệng hoang thú giống như một cái động không đáy, dù bao nhiêu cột nước bị hút vào trong cũng không có dấu hiệu phình to ra chút nào. Đại dương mênh mông do thủy tức tạo thành, sao có thể dễ dàng thúc thủ như vậy? Đó là thủy tức do Không Minh Thiên Lưu đại nhân lưu lại. Đại dương mênh mông dường như không có chút nào cảm giảm bớt. Bỗng nhiên, mặt nước xuất hiện vô số bầy cá. Những bầy cá này so với bầy cá trong suốt lúc nãy thì khác nhau. Chúng đều có huyết nhục. Sinh mạng. Bỗng nhiên trong lòng Tà Mạc hiện ra điều này. Bầy cá mà thủy khí sinh ra đều là những sinh mạng chân chính. Những bầy cá này đông vô số kể. Chúng nó điên cuồng đánh về phía hoang thú. Sinh cơ mãnh liệt giống như nước sôi trào lên khiến người ta động lòng. Sinh cơ ba động kịch liệt, không phải thuốc bổ mà là độc dược. Đám yêu đứng ngoài đang đau khổ chống đỡ những đợt trùng kích, lúc này không thể chịu nổi nữa. Vô số quang mang chớp động, đám yêu đứng ở bên ngoài giờ đây không còn một ai. Hoàng thú luôn luôn thong dong chấn định, lần đầu tiên thoát ra sự e dè. Những sinh mệnh yếu đuối này lại có thể khiến hoàng thú cường đại hùng hãn cảm thấy e dè. Điều này nằm ngoài ý muốn của Tả Mạc. Ngay khi Tả Mạc cảm thấy ngoài ý muốn, bỗng nhiên cặp mắt to như chiếc đèn lồng mang theo sự giả hoạt nhấp nháy. Tả Mạc bị động tác đầy nhân tính này của hoang thú làm cho ngây ngẩn. Thân hình hoang thú bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy thân thể nó biến ảo thành hư ảnh, chia làm hai đoạn trên dưới. Đồng thời, hai tay của Tả Mạc lúc này không còn nghe theo lệnh của hắn, vô ý thức mà vẽ ra. Tiểu yêu thuật, loại thứ nhất và loại thứ 500. Chỉ thấy nửa đoạn trên của hôi ảnh theo chiều kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn rất nhanh, mà nửa đoạn dưới thì lại quay ngược chiều kim đồng hồ. Cảm giác vô cùng vô lý, mâu thuẫn một lần nữa lại xuất hiện. Tả Mạc chỉ cảm thấy bản thân như bị hai chiếc xe ngựa kéo về hai phía khác nhau, khó chịu không nói nên lời. Tả Mạc từng trải qua chuyện này, lập tức hiểu ra vấn đề. Nhất tự quán thức. Một sức mạnh không hề mạnh trong nháy mắt xuyên thủng giữa tâm hai yêu thuật. Dưới chân hoang thú hóa thành một cơn lốc xoáy, đột nhiên bốc lên một tia bạch quang, từ đỉnh đầu đen thui lan tràn xuống. Trong nháy mắt, hư ảnh hôi sắc hóa thành trắng đen rõ ràng, phân biệt thành hai đoạn. Chiếc cối xay trắng đen. Chiếc cối xay điên cuồng chuyển động, hấp lực so với vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bầy cá từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới, giống như vô số dòng suối, không có bất cứ sự dãy dụa gì mà đầu nhập vào trong chiếc cối xay. Không có huyết nhục tung bay, tất cả đều yên tĩnh giống như một bức tranh vậy. Ở giữa cối xay, một hạt châu trong sáng dần được hình thành. Thủy tức mênh mông mà tràn ngập sinh cơ giảm xuống với tốc độ kinh người. Hạt châu ở trung ương cối xay càng lúc càng sáng, giống như giọt sương vậy. Mắt Tả Mạc dần trắng ra, thần thức của hắn đã tiêu hao gần hết. Tả Mạc khôi phục sự bình tĩnh, động tác đầu tiên là dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy hạt châu kia trực tiếp bỏ vào miệng. Trước mắt hắn toàn màu đen, hắn ngất đi. Vì Thắng gian nan đi tới, mỗi bước đi đều tổn hao rất nhiều tâm thần. Quần áo trên người hắn đã vô cùng rách nát, phủ một màu xám nhạt, thân thể mười phần tiều tụy, chỉ có cặp mắt đen nhánh vẫn lóe sáng sắc bén như ánh kiếm, tựa như có thể xuyên qua màn sát vụ nồng nặc. Đoạn đường mà hắn vừa đi so với hành trình trong kiếm động năm đó hung hiểm hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Nhất là những hồn thú kia có thể hóa hình, hung ác, độc địa, xảo trá. Bọn chúng như hòa thành một thể với sát hồn, lặng yên không chút tiếng động tới gần, lúc nào cũng có thể đánh lén, khó lòng phòng bị. Hơn nữa các loại ảo thuật mê hoặc tâm trí tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải Vi Thắng có tâm trí cứng cỏi thì đã sớm trầm mê trong đó rồi. Bọn chúng đi lại như gió, tốc độ nhanh như sấm sét, xuất thủ tàn nhẫn, chỉ hơi vô ý sẽ lâm vào nguy hiểm. Lần mạo hiểm nhất, hắn gặp phải ba con sát hồn thú, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là ba con sát hồn thú này không ngờ lại hiểu cách phối hợp. Trận chiến đó hắn bị thương 12 chỗ, trong đó vết thương nghiêm trọng nhất sâu tới mức thấy được cả xương sườn. Nếu không phải trong nạp hư giới của hắn mang theo linh đan chữa thương, chỉ sợ lần này phải nằm lại đây. Bất quá, Vi Thắng cuối cùng vẫn là Vi Thắng. Rời xa môn phái, đi tới một nơi xa lạ nguy hiểm như vậy, song hắn ngược lại như chút được gánh nặng. Mọi gông cùng xiềng xích trong lòng đều bị đánh tan. Hắn như chú chim nhỏ bay khỏi lồng, thoải mái không nói nên lời. Nguy hiểm trước mắt cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dọc đường đi, không ngừng bị các loại sát hồn thú tập kích quấy rối, chịu đựng đủ loại ảo thuật mê hoặc tâm trí con người. Song những nguy hiểm này đều không khiến hắn nao núng, mà ngược lại khiến kiếm tâm của hắn càng thêm ngưng luyện, thuần túy. Thiên phú tu kiếm của hắn vốn cực kỳ nổi bật, khi trúc cơ đã có dị tượng thiên địa, khiến mọi người đều vô cùng mong đợi đối với hắn. Ngay cả Lâm Khiêm, lai lịch thần bí cũng có vài phần kính trọng đối với thiên phú của hắn, có thể thấy nó xuất sắc đến mức nào. Một lần nữa tìm lại kiếm tâm tĩnh lặng, thêm vào sự tôi luyện trong hiểm nguy, hắn như một thanh bảo kiếm xuất trần, dần dần tỏa ra phong mang bức người. Linh lực không còn nhiều nữa. Hắn suy nghĩ trong lòng, ánh mắt hướng tới chỗ sâu trong sát vụ. Lúc trước hướng hắn đang tới, hiện giờ đột nhiên có kiếm ý bùng nổ. Điều này lập tức mang tới hy vọng cho hắn. Hắn có dự cảm mãnh liệt rằng mục tiêu đã cách mình không xa nữa. Nhưng trước mắt, hắn cần dốc hết tất cả tâm tư, nỗ lực khống chế sự tiêu hao linh lực. Hắn phảng phất như thần dữ của keo kiệt nhất, có thể dùng một tia linh lực, vậy tuyệt đối không dùng hai tia. Hắn cũng thử hấp thu linh lực trong nạp hư giới, thử hóa giải tạp chất trong đó, hắn thử tất cả các cách có thể làm được. Ngay cả như vậy, hắn vẫn chật vật không thể chịu nổi. Vuốt ve thanh kiếm đen trong tay, hắn lại ngẩng đầu lên, thân sắc kiên định, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn tin vào thanh kiếm trong tay. Sư huynh, lại hôn mê rồi à? Công Tôn Sai sắc mặt hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào Tả Mạc đang hôn mê. Hắn giơ ngón tay ra chọc chọc xem sư huynh có hôn mê thật hay không. Chữ lại trong miệng Công Tôn Sai khiến vài khuôn mặt khác hơi cau lại. Chắc là đại nhân đang tu luyện công pháp đặc thù nào đó thôi. Tạ Sơn tìm một lý do vô cùng kém cỏi để thoái thác. Tả Mạc tốt xấu gì cũng là ông chủ của hắn, hắn cũng phải giúp che giấu đôi chút. Khóe miệng Thúc Long khẽ cong cong với mức độ gần như không thể thấy được, song hắn nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc. Công Tôn Sai lộ vẻ tiếc nuối, miệng lẩm bẩm nói: "Vốn đang trông cậy hôm nay huynh ấy sẽ giúp ta câu cá." Đại nhân nghỉ ngơi một lát, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi. Tạ Sơn đành phải nói. Hắn kiểm tra một lát, trên người đại nhân không có bất cứ vấn đề gì. Thúc Long vốn muốn báo cáo cho Tả Mạc, giờ đành phải đi ra. Hắn dù sao cũng là thủ lĩnh của khổ vệ, ngày nào cũng có một đống việc đang chờ hắn. Doanh trại của khổ vệ trước giờ đều được xây dựng độc lập, bên trong doanh trại khí thế ngất trời. Đối với người khác mà nói, huyền sát khí dày đặc ở nơi đây không khác gì độc dược, song đối với họ mà nói lại như thứ thuốc bổ tốt nhất. Thủ lĩnh, lúc nào đại nhân tới doanh trại? A Văn vừa thấy Thúc Long, lập tức hai mắt tỏa sáng, ôm mũi màu đen chạy tới, một ít khổ vệ khác cũng dồn dập tiến tới. Thúc Long cảm thấy đau đầu, nhưng khuôn mặt vẫn không chút biểu tình gì, nói: "Đại nhân còn đang tu luyện, đợi đại nhân tu luyện xong, ta sẽ lập tức bẩm báo." "Rõ." trong giọng điệu của mọi người mang theo đôi chút thất vọng. Khoảng thời gian này, đám khổ vệ tiến bộ cực lớn, không ngừng có người hoàn thành hóa binh. Hiện giờ toàn bộ vệ doanh có khoảng phân nửa số người hóa binh, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Còn một số người kiệt xuất như A Văn tiến bộ cực nhanh, thực không khác gì ngồi trên tên lửa. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, A Văn đã trở thành cao thủ thứ hai trong vệ doanh, gần sát Thúc Long. Hắn vừa rồi tỉnh từ trong nhập định, có chút thu hoạch. Tâm tính của A Văn đơn thuần, đang rất muốn được đại nhân biểu dương. Trong doanh trại, mọi người đều tiến bộ rất nhiều, ngay cả những hoa nô kia mỗi người đều cũng đều lộ ra vài thứ pháp quyết. Thúc Long cũng hy vọng đại nhân có thể tới doanh trại, điều này có thể cổ vũ thêm dĩ khí cho mọi người. Không ngờ đại nhân lại hôn mê. Đành phải để mai tới vậy. Thúc Long thầm nghĩ thầm. Nam Nguyệt xoa trán, đầu ê ẩm đau. Bị cưỡng chế đuổi khỏi thập chỉ ngục cũng đồng nghĩa với việc thần thức đã bị thương nhẹ. Song lúc này, nàng hoàn toàn không có tâm tình nghĩ về vết thương nhẹ của thần thức. Nàng hiện giờ chỉ muốn biết một chuyện, đại nhân rốt cuộc có hoàn thành trận chiến phá ngục hay không? Nàng muốn vào Mạc Thủy Minh Không một lần nữa, song lại hơi thiếu lực. Trước khi thần thức khôi phục lại như trước, nàng không cách nào tiến vào Mạc Thủy Minh Không. Cắn chặt môi, trái tim nàng bỗng co thắt một cách khó hiểu. Trong Mạc Thủy Minh Không rốt cuộc ra sao? Thế nhưng, nàng chỉ có thể lo lắng xuông, đành phải an ủi chính mình. Ngày mai, chỉ cần tới mai thôi là mình có thể biết được kết quả. Cho dù đại nhân có hoàn thành trận chiến phá ngục hay không, ngày mai chuyện này cũng sẽ được chuyển ra. Đến lúc đó kết quả ra sao, tất sẽ rõ. Đại nhân vô tình khởi động trận chiến phá ngục, vì vậy ngoại trừ ngục thứ nhất và ngục thứ hai, những người khác không kịp chạy tới. Tin tức trước mắt còn chưa kịp khuếch tán, nhưng nàng dám cam đoan, tới ngày mai, chuyện này nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ yêu giới. Đây là trận chiến phá ngục đó. Nàng bỗng kích động hẳn lên, có thể theo một đại nhân như vậy là vinh hạnh tới mức nào. Ở yêu giới, yêu lợi hại thường có rất nhiều người đi theo. Trong số họ có một số người sẽ trở thành học sinh của vị đại nhân đó, nhưng phần nhiều sẽ có thân phận người đi theo. Điều này cũng không có nghĩa là kém một bậc, chỉ điểm của đại sư dù chỉ một chút cũng đủ cho họ được lợi không ít. Huống chi, đại nhân còn đồng ý truyền cho nàng Thiên Nam Tiễn Thuật. Nghĩ tới điều này, nàng không kìm lòng nổi nắm chặt tay lại. Nam Nguyệt, người nhất định phải nỗ lực, không được để đại nhân thất vọng. Nàng tự khích lệ mình trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên nghị. Nàng hiểu trách nhiệm của mình. Thiên Nam Đảng Thị đã suy tàn, nàng không nghĩ tới việc khôi phục lại vinh quang của Đảng Thị Thiên Nam ngày trước. Hy vọng duy nhất của nàng là thông qua nỗ lực của bản thân, khiến các tộc nhân thoát khỏi tình cảnh gian nan trước mắt, ít nhất cũng khiến cho cuộc sống của họ tốt hơn một chút. Nam Nguyệt, người nhất định sẽ làm được. Nàng tự nói với bản thân mình. Đại dương rộng lớn mênh mông, nhìn không thấy cuối. Tại một chỗ trong đại dương mênh mông, dòng nước đột nhiên chuyển động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, một vòng xoáy kinh khủng với đường kính trên 200 dặm thành hình. Vòng xoáy xoay tròn với tốc độ kinh người. Lực ly tâm cường đại nhanh chóng kéo vùng trung tâm vòng xoáy sụp xuống. Trung tâm vòng xoáy xuất hiện một con đường sâu không thấy đáy. Trong thông đạo, một nam tử anh Tuấn bay ra. Hắn có khuôn mặt với đường viền cong nhu hòa, một nụ cười ôn hòa, thanh nhã khiến người khác lập tức có hảo cảm. Trên trán là một khối lăng tinh, trong suốt. Phá Mạc Thủy Minh Không, còn nuốt mất Thủy Tức Châu của ta. Nam tử lắc đầu cười khẽ. Xem ra lại là một tiểu yêu trẻ tuổi khó lường rồi. Ngay lúc hắn đang lẩm bẩm, một ánh lửa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiểu Thiên Thiên, Mạc Thủy Minh Không của ngươi bị người phá rồi. Trong ngọn lửa lớn cỡ ngọn núi nhỏ hiện ra một khuôn mặt, hắn lúc này đang cười ha hả, đầy vẻ hả hê. Nghe xưng hô của đối phương, trán Thiên Lưu khẽ nhăn lại. Nhưng hắn biết nếu dây dưa với tên càn quấy này chẳng khác nào tự làm mất mặt. Hắn đành cười nói. 300 năm rồi, cũng nên phá thôi. Khuôn mặt lửa vốn đang cười đầy hả hê, lúc này lại không nhịn được tức giận hừ một tiếng. 300 năm, không ngờ lại không có một tên nào đi ra. Mấy lão già kia ngày nào cũng chỉ có một khuôn mẫu, dùng được cái rắm. Thiên Lưu vội vàng khuyên nhủ. Không thể nói như vậy được. Tuy rằng không có cao thủ, nhưng phương pháp của bọn họ khi bồi dưỡng yêu cấp trung vẫn có hiệu quả rõ ràng mà. Người mặt lửa tính tình cực kỳ nóng nảy, chửi ầm. Hiệu quả cái rắm, không có cao thủ nào đến lúc đó muốn chống đỡ cũng chẳng được. Bọn họ cũng có chỗ khó. Thiên Lưu thở dài một tiếng. Nghe nói mấy trăm năm nay có vài phủ yêu thuật xuất ra phôi thai không tồi, bọn họ cũng tính tìm ra một con đường. Người mặt lửa đã nguôi cơn tức giận nhưng vẫn gào lên. Chậm rồi, chúng ta đã khai chiến với tu giả rồi, nếu sớm vài năm còn đỡ. Thiên Lưu cười nói. Bọn họ vượt qua trận đại chiến lần này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Không có thực chiến tôi luyện, bọn họ nếu muốn tiến thêm một tầng đã khó lại càng thêm khó. Dù thế nào, ngươi chả tìm ra đạo lý. Người mặt lửa hiển nhiên không đủ kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa ở vấn đề này. Bèn đổi đề tài. Thế nào? Lẽ nào ngươi không muốn biết đệ nhất ngục mới sẽ thành dạng gì à? Thiên Lưu nhấp nháy con mắt. Hình thành đệ nhất ngục mới cần thời gian 1 ngày. Thân hình bằng lửa của người kia hơi ngưng lại. Chết tiệt, lại quên mất việc này. Hắn vội vàng cười ha hả. Ngươi nói xem, tên tiểu tử này có lai lịch gì? Ngươi bảo tao đoán làm sao? Ngày mai xem mới biết được. Ta sốt ruột lắm rồi. Mạc Thủy Minh Không bị người ta phá rồi. Tin tức như mọc cánh nhanh chóng truyền khắp mỗi đại yêu giới, lập tức tạo nên sóng to gió lớn. Lúc này yêu quân ở tiền tuyến đang thế như trẻ tre. Tin tức này cổ vũ sĩ khí cực lớn, yêu ở các giới đều cảm thấy phấn chấn. Một thời đại mới sắp tới rồi sao? Trận chiến phá ngục 300 năm rồi, chưa từng khởi động, hôm nay lại một lần nữa tiến vào tầm mắt mọi người. Một số ít yêu cao tuổi thậm chí kích động, bắt đầu nhớ lại thời phồn vinh hưng thịnh của yêu tộc trước khi đại chiến nghìn năm trước. Bất quá, tên lai lịch thần bí này đến giờ còn không ai biết được lai lịch của hắn. Các loại yêu thuật được ghi lại không ngừng hiện lên, song rất nhanh chóng mọi người đều phát hiện tất cả yêu thuật được ghi lại đều không có phần cuối, không có đoạn quan trọng then chốt nhất. Suy đoán, thảo luận xuất hiện ở mọi ngóc ngách khắp yêu giới. Mỗi vị yêu đều đang chờ đợi, chờ đệ nhất ngục mới thành hình. Mỗi vị yêu đều nóng lòng muốn biết đệ nhất ngục mới sẽ ra sao. Cộp cộp cộp. Một loạt tiếng gõ cửa khiến Nam Nguyệt giật mình tỉnh lại. Hôm qua thực sự quá mệt mỏi, ngủ cực sâu. Nàng mở hai mắt nhập nhèm ra, mở cửa phòng. Khi nàng thấy rõ những người ngoài cửa, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói. Người gõ cửa là Xích. Khuôn mặt hắn nở một nụ cười đầy vẻ nhiệt tình. Phía sau hắn chi chít người với người. Trong đó có rất nhiều người Nam Nguyệt thấy rất quen mắt. Tới khi thấy phủ trưởng của phủ yêu thuật Tử Liên, nàng không khỏi ngẩn người ra. Nam Nguyệt, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi chứ? Giọng điệu của Xích đầy vẻ ôn hòa và quan tâm. Không thấy được nửa điểm nghiêm túc ngày thường, như đổi một người khác vậy. À, không, không đâu. Nam Nguyệt vô thức lắc đầu. Nàng rốt cục cũng nhớ ra những người cao tuổi quen kia là ai. Là các trưởng lão của phủ yêu thuật. 2, 3, 12. Da đầu Nam Nguyệt như muốn phát nổ. Toàn bộ trưởng lão của hội trưởng lão thuộc phủ yêu thuật Tử Liên đều đứng ở cửa nhà nàng. Những trưởng lão này ngày thường cao ngạo tại thượng, thần sắc hờ hững, lúc này ai nấy đều tươi cười, thần thái hòa ái. Toàn bộ giai cấp cao tầng của phủ yêu thuật Tử Liên đột nhiên xếp hàng ở đó, không thiếu một ai. Thấy Nam Nguyệt sững sờ đứng đó, Xích lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn cười nói. Thế nào, không mời chúng ta vào ngồi được sao? À. Nam Nguyệt lúc này mới phản ứng lại như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nhường cửa vào. Mời vào, mời vào. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Phủ trưởng liếc mắt quan sát gian phòng chỉ có 4 bức tường, mỉm cười nói. Học viên Nam Nguyệt thật giản dị, không hổ là tấm gương cho những học viên khác trong phủ chúng ta. Tinh thần này rất đáng cho những học viên khác học tập theo.

đệ nhất ngục sẽ lặp lại một lần nữa. À, ra là vậy. Tả Mạc vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tùy ý bước về trước một bước, bước vào trong một khối vuông màu xanh lục, không có bất cứ biến hóa gì. Hắn lại bước về phía trước, bước vào một khối rộng khác, cũng lại chẳng có gì biến hóa. Chỉ là thay đổi hình dáng. Sự kinh ngạc trong lòng Tả Mạc cũng biến mất, hắn cảm thấy mất mặt, thần sắc khôi phục tự nhiên. Bỗng dưng, cảnh tượng trước mắt hắn lại biến đổi. Hắn dường như bay lên tới nơi rất cao, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một bàn cờ khổng lồ, những khối vuông chẳng chịt tạo thành một hình dạng kỳ quái. Đồ án này Tả Mạc thấy có phần quen mắt, hắn nhanh chóng nhận ra đó là cái gì. Hoàng thú, nó là hoàng thú. Đặt tên đi. Giọng nói lạnh nhạt của bồ yêu vang lên bên tai Tả Mạc. Hoàng thú kỳ bàn. Trong lòng Tả Mạc hơi động, thốt lên. Ầm ầm ầm. Âm thanh như sấm nổ, hoang thú trong bàn cờ như đột nhiên sống lại. Một luồng khói màu xám từ trong bàn cờ bốc lên, trong chớp mắt đã biến ảo thành hoang thú. Con người lớn cỡ đèn lồng lóe lên ánh đỏ hung tợn, khí thế thể lương, bệ nghễ, thân thể hư huyễn quay cuồng. Nó liếc mắt nhìn Tả Mạc rồi đột nhiên chui vào trong bàn cờ. Bàn cờ dưới chân lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Trong đầu đám người đang kích động tiến vào đệ nhất ngục, đồng thời hiện lên bốn chữ, hoàng thú kỳ bàn. Hoàng thú kỳ bàn. Nam Nguyệt nhịn không được lặp lại một lần nữa, dưới chân là từng khối vuông có màu sắc khác nhau kéo dài đến tận chân trời, tưởng chừng như vô hạn. Thỉnh thoảng lại có quang mang hiện lên, mỗi yêu khi tiến nhập hoàng thú kỳ bàn trên mặt đều tràn ngập kích động. Trước mắt không có gì che chắn. Trên bình nguyên rộng lớn, những yêu ở phía xa xa kia trong mắt nàng chỉ là những điểm đen nhỏ. Những ô vuông màu sắc quái dị dưới chân nhắc nhở bọn họ đây là một địa phương tràn ngập quái dị. Một số gia hỏa còn hoài nghi cuộc chiến phá ngục lúc này thấy được thay đổi của ngục thứ nhất. Tất cả hoài nghi đó đều tan biến thành mây khói. Bọn họ há hốc miệng, ngơ ngác nhìn bàn cờ dài vô tận vượt qua sức tưởng tượng của họ. Nam Nguyệt từ từ tỉnh lại, nàng thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Hoàng thú kỳ bàn của đại nhân có gì độc đáo không? Nàng đang định thử, bỗng nhiên phía sau xuất hiện một âm thanh lạnh lẽo. Xin hỏi, các hạ có phải là Nam Nguyệt? Nam Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên hơi gầy, nhưng tuấn giật, mỉm cười đứng đó. Hắn hơi khom người. Tại hạ là Lãnh Sơn, xuất thân từ Tây Sơn Lãnh Thị. Tây Sơn Lãnh Thị. Nam Nguyệt hơi mờ mịt. Thời kỳ huy hoàng của Đặng Thị Thiên Nam đã trôi qua. Nam Nguyệt lâu nay vẫn đứng bên bờ vực sinh tồn. Nàng có thời gian để quan tâm tới những phú hào kia sao? Lãnh Sơn phản ứng cực nhanh. Vừa thấy được biểu tình trên mặt Nam Nguyệt, liền biết được xuất thân của đối phương thập phần phổ thông. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Hôm qua khi hắn truyền tin về cho tộc, khiến gia tộc vô cùng coi trọng. Không tiếc vận dụng toàn bộ lực lượng điều tra lai lịch của vị yêu thần bí kia. Tuy rằng lai lịch của người phá ngục vẫn là một bí ẩn, nhưng bọn họ đã tìm được một số đầu mối như Nam Nguyệt chẳng hạn. Sự việc dừng ở đây vốn không còn chuyện của Lãnh Sơn nữa, những việc còn lại hắn chưa đủ tư cách. Nào biết được hắn thật sự may mắn, vừa tiến vào hoàng thú kỳ bàn, trùng hợp gặp phải Nam Nguyệt. Cơ hội tốt như thế đối với kẻ thông minh như Lãnh Sơn làm sao có thể bỏ qua được. Chỉ tiếc, vận may không chỉ đến với mỗi hắn, có thực lực điều tra ra Nam Nguyệt không chỉ có mỗi Lãnh Thị. Đây có phải là Nam Nguyệt tiểu thư không? Một nữ tử thân mặc bạch y không nhiễm chút bụi trần nào, lễ phép hướng Nam Nguyệt hành lễ. Tại hạ là Bạch Nhu Liên. Các người thật xảo trá à? Một nam tử thân cao chừng ba trượng, khôi ngô không biết từ nơi nào đi ra, thập phần lễ phép hướng Nam Nguyệt thị lễ. Xin chào Nam Nguyệt tiểu thư, ta là Thương Trạch. Sắc mặt của Lãnh Sơn và Bạch Nhu Liên trở nên không tốt, nhưng mọi người đều là thế gia đệ tử, vẫn phải có chút ý đồ riêng. Tuy rằng trong lòng phòng bị, nhưng trên mặt đã khôi phục nụ cười, giống như là bạn tốt lâu ngày mới gặp. Nam Nguyệt không phải kẻ ngốc, vừa nhìn thấy mọi chuyện, trong lòng đại khái hiểu ra, không khỏi âm thầm kêu khổ. Đúng lúc này, một âm thanh giống như tiếng trời vang lên bên tai Nam Nguyệt. Nam Nguyệt! Tả Mạc tìm được vị trí của Nam Nguyệt liền chạy tới. Trên danh nghĩa, Nam Nguyệt là người đi theo hắn, cũng có thể coi như người một nhà. Đối với người một nhà, Tả Mạc luôn luôn chiếu cố. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung, Tả Mạc nhận thấy tính tình Nam Nguyệt tương đối tốt, lại khắc khổ, đáng để bồi dưỡng. Nam Nguyệt vừa nhìn thấy Tả Mạc liền giống như thấy cứu tinh. Đại nhân! Ánh mắt ba người kia đều tập trung lên người Tả Mạc. Tuy rằng bọn họ đã dùng yêu thuật ghi lại thân ảnh của Tả Mạc, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy vẫn bị chấn động bởi tuổi tác của Tả Mạc. Đại nhân! Ba người lúc này vô cùng thành kính hành lễ với Tả Mạc. Sự thành kính trên mặt bọn họ không phải là do lễ nghi mà xuất phát từ trong tâm. Bọn họ đều có gia thế lâu đời, được tiếp thu bồi dưỡng tốt nhất. Thực lực của bọn họ vượt lên trên bạn cùng lứa rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này đều không thể cùng vị đại nhân trẻ tuổi trước mắt đánh đồng. Trước mặt một thiên tài có thể lưu lại bút tích của mình trong lịch sử yêu giới thì bọn họ có tư cách gì để ngạo mạn chứ? Ồ! Tả Mạc sửng sốt. Ba tên gia hỏa không quen biết này sao lại gọi mình là đại nhân chứ? Đầu óc có vấn đề sao? Hắn tràn ngập hồ nghi nhìn về phía Nam Nguyệt, chỉ ba người. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đại nhân, ta cũng không biết. Nam Nguyệt vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nói. Tả Mạc quay sang. Ai có thể nói cho ta biết, có chuyện gì xảy ra không? Làm lão đại một phương với thủ hạ toàn cao thủ, lâu dần tạo thành một cỗ khí thế. Một khi hắn trở nên nghiêm túc, nhất thời ba người đều cảm thấy rùng mình. Ba người đều là hạng người khôn khéo, chỉ một câu ba người đã có được rất nhiều tin tức. Ngay từ đầu, Lãnh Sơn cho rằng Tả Mạc xuất thân từ một gia tộc không nổi danh, lúc này lập tức phủ định suy đoán. Vãn bối là Bạch Nhu Liên, trịnh trọng đại biểu cho Bạch gia chúc mừng đại nhân phá ngục thành công. Bạch Nhu Liên là người đầu tiên mở miệng, giọng nói đầy cung kính, thanh âm thoải mái, nghe dễ nghe. Bạch gia đặc biệt vì tiền bối chuẩn bị một ít lễ vật, của ít lòng nhiều, mong đại nhân vui lòng nhận cho. Lãnh Sơn và Thương Trạch trong lòng đều kêu khổ, tự nhiên bị kẻ phá bĩnh này đoạt trước, nhất thời bọn họ giống như ăn phải một con ruồi, khó chịu không nói nên lời. Nhưng hai người phản ứng không chậm, vội vàng mở miệng. Lãnh gia, Thương Trạch bộ tộc. Tả Mạc nghe xong, đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, vùng tay cắt ngang câu nói của hai người. Được rồi, nói đi, chuyện gì, từng người nói một. Nói xong, hắn chỉ vào Bạch Nhu Liên. Ngươi nói đầu tiên. Trong lòng Bạch Nhu Liên âm thầm đắc ý, nhưng không dám vênh váo, cung kính nói. Bạch gia khẩn cầu đại nhân gia nhập xuyên chữ yêu thuật phủ, toàn bộ trên dưới đều thành tâm. Bạch gia nguyện ý hàng năm tặng cho đại nhân 600 vạn, xin biếu đại nhân một bộ tâm thần cư. Tất cả chi phí của đại nhân Bạch gia xin chi trả. Tất cả yêu thuật của xuyên chữ yêu thuật phủ, đại nhân đều có thể tùy ý tu luyện. Nam Nguyệt há hốc mồm. Trời ạ, hàng năm 600 vạn. Dù nàng tốt nghiệp Tử Liên yêu thuật phủ rồi đi làm, một tháng thu nhập tuyệt đối không vượt quá 1.000. Nhưng quý trọng hơn, đó là bộ tâm thần cư. So với minh thần cư mà sáng nay phủ trưởng cấp cho nàng, thì tâm thần cư sang quý hơn nhiều. Một bộ tâm thần cư trên thị trường có giá ít nhất là 1.000 vạn. Thực sự là đại thủ bút à? Nam Nguyệt thần sắc dại đi. Trong lòng Tả Mạc như nở hoa. Thật nhiều tinh thạch. Ồ, không đúng. Yêu giới không dùng tinh thạch. Nhưng Tả Mạc biết rõ đây khẳng định không phải là giá tồi. Chỉ cần nhìn biểu tình của Nam Nguyệt thì biết. Nhưng Tả Mạc là loại người gì chứ? Đối với việc trả giá, hắn là kẻ trời sinh có trực giác nhạy bén. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến hắn nhận ra ba tiểu hài tử này chẳng khác gì ba con sơn dương ngon tuyệt. Xoạt xoạt. Âm thanh mài đao vang lên liên tiếp trong lòng Tả Mạc, liên miên không dứt. Nhưng trên mặt hắn lại biểu hiện ra vẻ từ chối, như kẻ không màng danh lợi. Hắn chỉ vào Thương Trạch, nói. Ngươi, tiếp tục. Tinh thần Thương Trạch rung lên. Đại nhân, tệ tộc nguyện ý hàng năm cung phụng cho đại nhân 800 vạn. Tâm thần cư tệ tộc không có, nhưng tệ tộc nguyện ý hàng năm cấp cho đại nhân ba đạo hoàng kim hồn. Sắc mặt Bạch Nhu Liên nhất thời vô cùng kém. Nàng không bởi vì 800 vạn cung phụng Thương Trạch đưa ra mà cảm thấy giật mình. Nàng giật mình chính bởi vì Hoàng Kim Hồn. Nghe đồn, Thương tộc có được một gốc Hoàng Kim Thụ. Bây giờ xem ra điều đó đúng là sự thật. Sắc mặt Lãnh Sơn vàng như đất. Chút hy vọng sau cùng đã bị tan biến. Không nói đến hắn bên trong tộc không được trao quyền, mà có được trao quyền hắn cũng tin tưởng trong tộc tuyệt đối không thể đưa ra cái giá cao hơn thế. Không riêng gì Lãnh Thị mà kể cả là Bạch Gia, khi nhìn thấy mặt Bạch Nhu Liên tái mét lại, Lãnh Sơn vốn đang khó chịu chợt cảm thấy trong lòng thư thái hơn chút ít. Tuy rằng không biết Hoàng Kim Hồn là đồ vật gì, nhưng trực giác nói cho Tà Mạc biết đồ vật này cực kỳ hiếm, là thứ tốt. Hoàng Kim Hồn. Trong giọng nói của Bồ Yêu mang theo vài phần run rẩy. Ta muốn nó. Tà Mạc không có lập tức đáp ứng, chỉ hướng Thương Trạch gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển về hướng Lãnh Sơn. Lãnh Sơn thành thật nói. Đại nhân, chúng ta không thể đưa ra giá cao hơn Thương Trạch huynh được. Kết quả không ngoài dự liệu của Tà Mạc, thứ mà ngay cả Bồ Yêu cũng động tâm nhất định là thứ tốt. Hắn đoán rằng Lãnh Sơn không thể đưa ra giá cao hơn, nhưng mà muốn an toàn nên hắn vẫn đưa ra câu hỏi mà thôi. Tốt. Tà Mạc nhìn Thương Trạch nói. Ngươi theo ta, Nam Nguyệt cũng cùng đi. Thương Trạch mừng rỡ vội vàng đi lại. Lúc này sắc mặt tái mét của Bạch Nhu Liên đã biến mất. Lãnh Sơn không còn hứng thú đi dạo hoang thú kỳ bản nữa. Hắn phải quay về bẩm báo mọi chuyện. Bốn phía không có ai. Tà Mạc đặt mông ngồi xuống, tiếp theo nhìn hai người, nói. Ngồi đi. Thương Trạch cung kính ngồi xuống, Nam Nguyệt ngồi bên cạnh Tà Mạc. Vừa lúc nãy, Bồ Yêu đã giới thiệu rất nhanh qua Hoàng Kim Hồn cho Tà Mạc biết. Hoàng Kim Hồn sinh ra bởi Hoàng Kim Thụ, cực kỳ quý hiếm. Bồ Yêu tưởng rằng Hoàng Kim Thụ đã bị diệt sạch. Hoàng Kim Hồn giúp nhanh chóng tăng trưởng thần thức, mà điểm quý giá nhất Nó là có thể giúp thần thức kiên cố dẻo dai, lệnh thần hồn càng trở nên tinh thuần. Yêu tu luyện chính là thần thức có cường đại mới có thể quyết định thực lực bản thân, nhưng thần thức cường đại cũng không thể khiến bản thân nó trở nên tinh thuần. Thần thức càng thuần túy càng thêm ổn định, thức hải càng thêm vững chắc, mà thần thức không thuần túy thì nó sẽ biến thành tai họa ngầm, tu luyện đến mức tinh thâm nguy hiểm của nó sẽ càng bộc lộ rõ ra. Hoàng Kim Hồn là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa đối với kẻ thần hồn bị thụ thương như Bồ Yêu mà nói, thì Hoàng Kim Hồn đối với hắn chính là thuốc tiên. Cho nên, khi hắn nghe thấy ba chữ Hoàng Kim Hồn, nhất thời không kiềm chế được. Tả Mạc lại quan tâm đến vấn đề khác. Địa phương duy nhất hắn có thể gặp gỡ với bọn họ chỉ có thể tại Hoàng Thú Kỳ Bàn. Đừng nói bây giờ hắn bị vây khốn tại cổ chiến trường. Kể cả khi hắn ly khai cổ chiến trường, hắn cũng không có khả năng đến yêu giới. Hoàng Kim Hồn phải giống như Thủy Tức Châu, có thể mang vào thập chỉ ngục mới được Tả Mạc coi trọng. Bản thân không có vấn đề gì, nhưng hắn không biết Thương Trạch có thể tiếp nhận điều kiện của mình hay không. Hoàng Kim Hồn là đồ tốt, đối phương sẽ không dễ dàng tặng cho mình đâu. Vì vậy, hắn đem vấn đề của bản thân nói ra. Quả nhiên, nghe thấy Tả Mạc không có khả năng rời đến nơi Thương tộc đang cư trú thì sắc mặt Thương Trạch trở nên không tốt lắm. Nói thật, Thương Trạch đưa ra bảng giá kia đã là mức giá cao nhất rồi. Tả Mạc cho dù có trọng định Hoàng Thú Kỳ Bàn, nhưng đây cũng chỉ là ngục thứ nhất. Nói cách khác, Tả Mạc bây giờ chỉ biểu hiện ra tiềm lực kinh người chứ không phải thực lực cường hãn. Tiềm lực có kinh người như thế nào vẫn chỉ là tiềm lực. Nó mang tính không xác định, độ an toàn không cao. Thương Trạch trầm ngâm một lúc lâu, Tả Mạc thầm kêu không ổn. Chết tiệt, mất một chỗ tốt như vậy, đúng là muốn khóc cũng không được. Ngay lúc Tả Mạc đang vô cùng đau đầu, đột nhiên Bồ Yêu mở miệng. Ngươi hỏi hắn xem, tu luyện thương ngân thuật tới cảnh giới gì rồi? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.